AV quay chụp chỉ nam. Chương 5, 1, hiểu rõ cảnh quay nô lệ tình dục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Berry, Beta, Su bà bà. Kiều Kiều còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đột nhiên bị người kia túm tóc bắt tiếp tục liếm côn TH. T, người kia không cho Kiều Kiều lên tiếng nên đã nhanh chóng nhét đồ vào miệng cô. Kiều Kiều tức giận đến mức đầu bốc khói. Cô giãy giụa kịch liệt nhưng đối phương không thèm để ý đến. Người kia nâng một chân của Kiều Kiều lên rồi bất ngờ đâm vào. Ân, Kiều Kiều cuối cùng cũng nghe được âm thanh của đối phương. Hai thân thể giao hợp, những tiếng thở dốc vô thức vang lên. Kiều Kiều nghe được âm thanh của người kia xong thì cả người mềm nhũn. Tiếng hừ nhẹ trầm ấm hơi run phát ra từ miệng người kia chỉ ngắn ngủi có vài giây. Sau đó, người kia bắt đầu ra ra vào vào. D, M thủy bóng loáng tuôn ra khiến Kiều Kiều tự đong đưa theo tốc độ của đối phương. Kiều Kiều không chống đỡ nổi. Côn TH, T đâm chọc khiến cả người cô tê dại. Nỗi sung sướng bồng bềnh trôi nổi lan tỏa từ bên trong lên khắp đỉnh đầu làm cô muốn trốn cũng trốn không được. Tiếng rên rỉ ư ư được phát ra từ miệng của Kiều Kiều. Đối phương cuối cùng cũng thương xót mà túm lấy eo thon của cô. Bàn tay ấm áp mang theo vài phần cứng rắn. Người kia dùng tư thế chơi đùa Kiều Kiều từ phía sau. Kiều Kiều nhịn không được mà di chuyển lên xuống theo đối phương. Sau một hồi vận động, cô rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa. Kỹ thuật của đối phương rất cao siêu. Tuy Kiều Kiều đã làm công việc này 2 năm và cũng có nhiều lần cảm thấy không chịu nổi nhưng cùng lắm thì cô chỉ cần điều khiển ý thức của mình. Tưởng tượng ra nhiều cái khác là thoát ra được. Riêng lần này thì cô lại bị đối phương kéo trở về cảm nhận biến đổi trong thân thể. Côn TH, T càng lớn dần hơn. Người kia xoắn tóc cô vào những ngón tay. Sau đó đỡ lấy vòng eo của cô. Côn TH, T trong cơ thể cô bắt đầu thọc vào rút ra. Có nhiều lúc, đối phương chỉ lơ đãng đâm chọc cũng đủ để khống chế Kiều Kiều. Khiến cô muốn dừng mà cũng dừng không được. Rốt cuộc đối phương là ai a? Khoái cảm ở hoa huy. T càng ngày càng nhiều. Quy đầu ở trong cơ thể thọc vào những chỗ sâu nhất. D, M thủy bóng loáng tuôn ra. Điểm mẫn cảm luôn bị chà đạp nên Kiều Kiều không ngừng run rẩy. Cô mở miệng xin tha nhưng miệng lại bị nhét cái nút không thể phát ra âm thanh. Mặc dù cô có thử bao nhiêu cách thì cũng chỉ có thể phát ra âm thanh không rõ ràng. Cô thầm khóc ròng. Đừng, đừng tiếp tục nữa. Thân mình Kiều Kiều bị xoay trở lại. Người kia đè cô lên trên tường rồi tiếp tục hung hăng ra vào. Đối phương cứ liên tục ra vào. Có đôi khi sẽ phát ra những tiếng thở dốc. Hình như đối phương đã tới cực hạn. Đối phương vứt bỏ sự thảnh thơi. Thay vào đó là ở trong tư thế sắp bại trận. Đối phương không kiềm lòng được mà ôm lấy Kiều Kiều. Xoay mặt cô lại rồi hôn lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Cũng ngay lúc này, côn TH, T của đối phương hung hăng đâm vào sâu trong Kiều Kiều. Vừa ôn nhu vừa tàn bạo như hòa tan vào nhau. Kiều Kiều hét lên, thân mình cô giật nảy lên làm cho hoa huy. T ào ào chảy ra mật dịch tưới ướt cả quy đầu đang chôn sâu trong cơ thể cô. Bên trong nóng quá, đối phương cắn lên vành tai của Kiều Kiều và cười nói. Đây là câu đầu tiên từ khi bắt đầu quay cho tới giờ đối phương nói với cô. Kiều Kiều nghe được giọng nói gợi cảm kia xong biết đây không phải là lời thoại trong kịch bản nên bất giác liền đỏ mặt. Đối phương chôn sâu đầu mình vào hõm vai của cô. Mấy cọng râu li ti cọ sát khiến cô nhột nhột. Kiều Kiều cảm thấy sự buồn phiền trong lòng bắt đầu biến mất. Cách chương.